Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2677. Đệ 2677 chương Quá Có Thể Chơi. Ngô Thanh Thiển đám người đi theo Nam Cung Băng tiến vào đến trong quân doanh. Hắn này nhất phái hệ không ít thế gia đệ tử sôi nổi cùng Ngô Thanh Thiển. Phong Thần chào hỏi, bọn họ nhìn về phía hai người ánh mắt đều là tỏa sáng. Trong đó có không ít người đã thông qua Ngô Thanh Thiển vì bọn họ tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực, đại gia đã sớm nghe nói Ngô Thanh Thiển trị liệu thủ đoạn rất mạnh. Phong Thần bố trí thực văn cấm chế năng lực rất mạnh. Này hai người cùng bọn họ phân đến một cái quân đoàn thật là quá làm người kinh hỉ. Nam Cung gia người đối Nam Cung Băng càng thêm tin phục. Cũng chỉ có Tam Thiếu gia mới có thể mời được đến Đại Ma Vương cùng Phong Đại Sư gia nhập. Nam Cung Diễm cùng Loan Hân đám người tắc bị phân tới rồi Nguyên Vương phủ quân đoàn. Đây là Nam Cung gia cố ý như thế an bài. Rốt cuộc nếu là đem Nam Cung Diễm cùng Nam Cung Băng phân ở một cái quân đoàn. Đến lúc đó hai huynh đệ nội chiến ảnh hưởng đại cục liền phiền toái. Hơn nữa phân ở hai cái quân đoàn chung, hai người mới có thể càng thêm hảo xông ra chính mình năng lực. Xem ai có thể cuối cùng đảm nhiệm thế tử chi vị. Đương nhiên, hiện tại Nam Cung gia đã có 7-8 phần người là đứng ở Nam Cung Băng một phương. Dư lại không phải trung lập chính là đứng ở Nam Cung Diễm một phương. Đứng ở Nam Cung Diễm một phương đều là đã từng đem Nam Cung Băng đắc tội thảm người. Bởi vậy chẳng sợ biết Nam Cung Diễm hy vọng không tính quá lớn. Bọn họ cũng chỉ có thể lập trường kiên định liều mạng. Sở hữu thế gia đệ tử toàn bộ tiến vào quân đoàn lúc sau. Giống nhau dựa theo quân đoàn yêu cầu phục tùng an bài. Rốt cuộc ai đều có khả năng thượng chiến trường, nếu là biếng nhác, dây dưa dây cà, vậy chỉ có đường chết một cái. Mỗi ngày buổi sáng quân đoàn người đều sẽ bị tập hợp ở bên nhau huấn luyện dã ngoại. Ngô Thanh Thiển đám người cũng không ngoại lệ tham gia, gió mạnh vĩnh hằng thần đế vì không bại lộ chính mình thân phận. Cũng đi theo đi tham gia huấn luyện dã ngoại, loại này huấn luyện dã ngoại đối với hắn tới nói quả thực chính là chơi. Bởi vậy bị chịu chú ý, chủ yếu cũng là hắn vẫn luôn mang cái tương đối có đặc sắc hồ ly mặt nạ. Làm người không khó chú ý đều không thành, bất quá trừ bỏ trước tiên biết gió mạnh vĩnh hằng thần đế sẽ theo tới Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ. Khiếu ở ngoài, những người khác đều không biết thân phận của hắn, gió mạnh vĩnh hằng thần đế tính tình thực tùy ý, hắn nếu là nguyện ý thực mau liền dung nhập trong quân doanh. Hơn nữa cùng bọn lính hòa mình, đối ngoại hắn tuyên bố chính mình lớn lên quá tuấn mỹ. Chỉ có thể mang mặt nạ che lấp một vài, nếu không sợ hải tộc cùng hồn tộc nữ tử đem hắn đoạt lại đi làm phu lang. Nói như vậy trong quân doanh tướng sĩ tự nhiên là không tin. Đều suy đoán gió mạnh vĩnh hằng thần đế không phải hủy dung chính là lớn lên quá xấu. Ngô Thanh Thiển mấy người biết được chuyện này sau đều giờ khóc giờ cười. Nàng nghĩa phụ thật là quá có thể chơi. Huấn luyện dã ngoại 10 ngày. Toàn bộ quân doanh nguyên bản so le không đồng đều đội ngũ cũng trở nên chỉnh tề rất nhiều. Nam Cung Băng bình thường nhìn xử sự hiền hòa. Nhưng một khi bắt đầu đầu nhập đến quân nhân thân phận sau liền nghiêm khắc vô cùng. Những cái đó vốn dĩ tưởng không lý tưởng thế gia đệ tử bị hắn hung hăng sửa chữa một phen sau tài. Học ngoan, chỉ là 10 ngày toàn bộ quân đoàn không khí đều thay đổi không ít. Tản mạn kéo dài đã cơ bản nhìn không thấy. Ngô Thanh Thiển đám người tự nhiên là một lần sai đều không có phạm quá. Vô luận làm cái gì yêu cầu cao độ phối hợp, bọn họ đều làm thực nhẹ nhàng quy phạm. Làm một chúng thế gia đệ tử đối bọn họ ấn tượng cùng nhận chi lại lần nữa tăng lên. Thực mau lại qua 5 ngày. Hôm nay Thái Dương còn chưa dâng lên. Từng tiếng kèn ở bốn phía vang lên. Mọi người mặc chỉnh tề từ lều chạy ra tới đến bên ngoài đất trống tập hợp. Ngô Thanh Thiển đám người cũng mặc vào Nam Cung Băng này một quân đoàn quân phục. Các nàng quân phục thượng thêu thứ 7 quân, 3 chữ. đây cũng là cùng mặt khác quân đoàn phân chia khai tiêu chí. Tụ hợp xong lúc sau, Nam Cung Băng chỉ phía sau một con thuyền khổng lồ tàu bay mở miệng nói. Mọi người ấn thứ tự đăng thuyền, chúng ta đi trước truyền tống mà, sau đó tiến vào thần tới đảo. Hết chương.